ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 27, ô ơ la la, góc truyện audio.com. Ô ơ la la, cuối cùng thì sau khi cả lũ tụi nó nương một giấc ngon lành thì máy bay cũng hạ cánh. Xong xuôi mọi thủ tục thì bọn hắn với ba người bọn nó đón taxi về nhà của Demi. Khi không quên gọi điện thoại cho quản lý công ty nhà anh chi nhanh Nha Trang mang xe ra để đám tụi nó kéo đi chơi. Tuy nhiên chỉ là ba chiếc bốn chỗ vì tụi nó ngủ tại Nha Trang 3 ngày nên khi nào lên Đà Lạt mới lấy xe 16 chỗ ngồi. Chú Khang hả, con Khôi đây, con đang ở Nha Trang này. Chú bảo nhân viên mang đến Diachi XXX này cho con một chiếc BMW màu đỏ mui trần với một chiếc giống thế nhưng màu xám và một chiếc Audi màu xanh dương. Đen nha, khi gọi điện cho người quản lý, đầu dây bên kia. Cảm ơn chú nhé, khi nói rồi cúp máy. Cuối cùng thì cũng đến biệt thự gần biển của Văn Gia rồi, quả là rất sang. Toàn bộ căn nhà màu vàng kem có 3 tầng lầu, 8 phòng ngủ, đặc biệt là có một cái hồ bơi rất to. Mọi người mau chóng mang đồ đạc lên phòng rồi tụ hợp đi ăn sáng. Tụi nó đói rụng rời chả thèm thay đồ lao thẳng đi ăn. Sau khi trả nợ bao tử cả lũ về nhà lấy quần áo ra biển quậy. Vì nhà của Kim Linh đi xuống băng qua đường là biển rồi nên tụi nó mặc luôn đồ bơi. Nó vẫn giữ phong độ với vóc dáng bốc lửa cùng bộ bikini màu trắng tinh cột dây kiểu yếm. Demi thì mặc áo một mảnh màu xanh là hết sức cute. Y cũng như nó khoe dáng và da với bikini màu xanh biển kết hợp cùng sắc vàng chói lóa. Mỗi đứa tụi nó một cái nón sơn, nó thì màu cam dạng người, đeo thêm một cái kính mát. Nó điệu đa mang thêm một đôi dép kẹp màu cam nốt. Y thì nón tím mộng mơ. Một cái kính mát và đôi dép bảy sắc cầu vồng chói lóa hết sảy. Demi ngời ngời với nón vàng, đôi dép màu trộn giữa xanh, vàng, hương cung một cái kính mát giống như đám tụi nó. Bọn hắn thì đơn giản thôi. Mỗi ông một cái quần bơi, kính mát và cái khăn tắm là ok rồi. Cách chương.